Chương 526, nhận biết thế giới này. Sâu chiến miên hôn về sau, Dị Cả lẳng lặng nằm ở Lạc Ninh trong ngực cười, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, dù sao tiểu nhi tử tại khóc lớn một trận về sau, Tiếu Dung liền hoàn toàn ngừng không ngừng được, vừa khóc lại cười cũng liền trong nháy mắt chuyển đổi. Dị Cả liền là lợi hại như vậy, ngươi không phục không được. Dị Cả trong phòng sạp Dị Nạ Cu Nở Dê từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, mang trên mặt vũ mị. Sạp Dị Nạ trông thấy trên ban công hai người thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thân là siêu năng lực giả, Sạp Dị Nạ trong nháy mắt liền phát hiện Dị Cả biến hóa. Kỳ thật căn bản cũng không cần siêu năng lực, dù sao lúc này Dị Cả cái bóng thế nhưng là rõ ràng vô cùng ném khắc ở Lạc Ninh trên thân. Sạp Dị Nạ, ngươi nhìn Dị Cả ba một tiếng hôn một cái Lạc Ninh, sau đó giơ nắm tay nhỏ ba ba ba đập vào trên ghế salon bên cạnh. Nhìn thấy, Sạp Dị Nạ khoe miệng lộ ra một tia tiếu dung, đối Dị Cả nhẹ gật đầu. Tha thứ quái gở cô nàng điểm này đáng thương biểu lộ cùng từ ngữ, để Sạp Dị Nạ vui vẻ chúc mừng Dị Cả cái gì, đó là không có khả năng. Có thế lộ ra tiếu dung, cái này đã hoàn toàn là phi thường vui vẻ biểu hiện. À đúng rồi, trông thấy Sạp Dị Nạ về sau, Dị Cả lập tức liền từ Lạc Ninh trong ngực nhảy dựng lên, sau đó lạch cạch một tiếng lần nữa cho ngã lại Lạc Ninh trong ngực. Cẩn thận một chút nha, thật sự là Lạc Ninh dở khóc dở cười đem Dị Cả ôm lấy, để tránh nàng lăn đến trên mặt đất, vừa mới khôi phục thân thể cũng không thể tùy tiện bay tới bay lui đó. A hắc hắc, ta cấp quên mất đờ ơ y hiếp con người, Dị Cả lộ ra ngốc hề hề khuôn mặt tươi cười. Ta muốn đi nói cho đoá nhi, ta muốn đi nói cho tủ cổ, còn ra ra mãi mãi ô hoa hoa hoa nói như vậy lấy, Dị Cả từ Lạc Ninh trong ngực tiếp tục bỏ lên, sau đó đung đưa, thất tha thất thểu chạy vào phòng. Mở cửa phòng ra chạy ra ngoài cô nàng này Lạc Ninh buồn cười lắc đầu, tiếp lấy dắt Sạp Dị Nạ đuổi theo, mặc dù là trong nhà, bất quá vừa mới khôi phục nhục thể Dị Cả nhìn nàng dáng dấp đi bộ cũng làm người ta lo lắng. Ấy, Dị Cả, ngươi chậm một chút không có việc gì à, đau quá đờ ơ y. Chờ Lạc Ninh nắm Sạp Dị Nạ đi vào hành lang thời điểm, sắt vách Đoá Nhi đã đuổi theo Dị Cả đem nàng từ dưới đất nâng đỡ. Tiểu Nhi tử cười khúc khích, vuốt vuốt mình cái mông nhỏ, mảy may không có giới lôi kéo Đoá Nhi tay nhỏ một lần nữa đứng lên, hiển nhiên liền là cái hai đồ đần Lạc Ninh. Đây là trông thấy Lạc Ninh cùng Sạp Dị Nạ đi tới, Đoá Nhi viện Dị Cả bày ra một cái. Ừm, Dị Cả đã khôi phục thân thể, bất quá tạm thời còn không có từ linh hồn trạng thái nhẹ nhàng điều chỉnh trở về, ta cũng là hoàn toàn đến ngăn không được. Đi qua vuốt vuốt Dị Cả đầu, Lạc Ninh bất đắc dĩ đối Đoá Nhi giải thích nói. Lạc Ninh, còn Đoá Nhi tỷ, thế nào lúc này, tụ cô đoán chừng là nghe thấy được vang động, cu nở dê từ trong phòng vuốt mắt thò đầu ra, sau đó đã nhìn thấy cười ngây ngô Dị Cả. Hở vị tỷ tỷ này là tụ cổ Dị Cả vui vẻ kêu một tiếng, tại Đoá Nhi chút ánh mắt lo lắng bên trong, một cái lảo đảo về sau chạy tới ôm lấy còn mơ hồ tụ cổ. Ô thật mềm tụ cổ nha, ấy ấy sao tụ cổ hoàn toàn bị làm mơ hồ, nghe phía bên ngoài thanh âm sau khi đi ra. Chạm mặt tới liền là một cái mỹ lệ đại tỷ tỷ đem mình ôm lấy, đây là cái gì, một cái triển khai mà lại mình hoàn toàn không biết, nhưng người ta lại nhận biết mình. Chẳng lẽ là đã gặp mặt, mình lại đem nàng quên đi chả, tỷ tỷ này cu nở dê quá nhiệt tình. Tủ cổ chút lúng túng xoay bông nhúc nhích tiểu xảo thân thể, dù sao nàng đối với Dị Cả chân chính khuôn mặt hoàn toàn không biết. Tu cô, nàng là Dị Cả, hôm nay vừa mới khôi phục. Lạc Ninh đối nghe được thanh âm đuổi tới người hầu nữ buộc khoát tay háo bày ra không có việc gì, sau đó quay đầu hướng mặt mũi tràn đầy chuyện gì xảy ra tủ cổ giải thích nói. Tu cô mặc dù biết Dị Cả tồn tại, nhưng là nàng nhưng hoàn toàn chưa thấy qua Dị Cả chân chính bộ dáng, đối với bỗng nhiên xuất hiện Dị Cả không chăm chú đó là đương nhiên. A là Dị Cả nha, tủ cổ nghe thấy Lạc Ninh lời nói về sau, đối ở trước mắt cái này mỹ lệ đại tỷ tỷ cũng mất mâu thuẫn. Mặc dù trước kia không cách nào trông thấy, bất quá đến cùng là đã thời gian một năm, vẫn luôn biết Dị Cả hầu ở mình những người này bên người, tụ cô nội tâm tầng kia phòng bị tự nhiên lập tức liền để xuống. Thế giới này, về sau ta Dị Cả liền muốn chính thức xuất hiện. Á Dị Cả giơ cao lên nắm tay nhỏ, một cái ngốc manh cô nàng nói ra ngữ lại giống như là viễn cổ đại ma vương tái hiện thế gian. Thật sự là quá tốt, lại có thể một lần nữa hồi phục. Lại no ý Dị Cả thật sự là xinh đẹp đâu. Tu cổ cùng Sạp Dị Nạ hiển nhiên lại khác biệt, trông thấy Dị Cả thật vui vẻ bộ dáng, tu cổ cu nở dê lập tức triển lộ ra nụ cười của mình, cùng gì cả cùng một chỗ ngốc vui vẻ lên. Tu cô, về sau muốn cùng một chỗ lữ hành lạc xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhưng mà, Tu cô nghe thấy gì cả lời nói về sau, lại chút do dự cắn cắn khỏe miệng, đối gì cả cùng Lạc Ninh xin lỗi lắc đầu. Ta tối hôm qua cùng mẹ ấy gọi điện thoại, chúng ta quyết định tiếp xuống cùng đi cả lọt lữ hành. Cho nên không thể cùng gì cả ngươi cùng nhau, thật sự là thật có lỗi A Tu cô giống như mẹ ấy. Đều là muốn tại bổ kẻ mẩn huấn luyện ra trên con đường này đi lâu dài cô nàng. Nhưng là, đi theo Lạc Ninh câu nói kế tiếp, huấn luyện ra không cách nào trưởng thành, bởi vì không có nguy hiểm cùng lịch luyện. Hết thể chuyện nguy hiểm, đều bị Lạc Ninh mai táng tại nảy sinh trạng thái, cho dù là xuất hiện, Tu cô cũng biết chỉ cần Lạc Ninh ở bên người, liền sẽ bình yên vô sự. Dạng này tâm tính mặc kệ là đối tại chính mình trưởng thành còn là đối với bổ kẻ mẩn trưởng thành đều là bất lợi. Tu cô hiện tại cũng biết mẹ ấy lúc trước vì sao lại chọn rời đi Lạc Ninh một đoạn thời gian. Mặc dù nội tâm không thôi muốn chết, nhưng là vì về sau có thể cùng Lạc Ninh đứng tại cùng một nơi, vì về sau có thể một mực làm bạn tại bên cạnh hắn, đây là nhất định phải đi qua lịch luyện. Như thế a thật sự là thật là đáng tiếc. Dì cả gặp Lạc Ninh cu nở dê nhẹ gật đầu, chút tiếc nuối thở dài một hơi. Dưới cái nhìn của nàng, có thể đi theo Lạc Ninh bên người liền là hạnh phúc lớn nhất. Đối với tủ cổ ý nghĩ như vậy, dì cả hiển nhiên là không hiểu. Ngây ngốc cô nàng chỉ cần ỷ lại mình người trong lòng bên người, liền hoàn toàn thỏa mãn. Về phần cái khác, nàng mới lười cân nhở ở cờ đâu. Tốt, đã đều đến đông đủ, cái kia hạ đi ăn cơm, thuận tiện dì cả cũng phải cùng ra ra mãi mãi đánh một cái chào hỏi. Lạc Ninh thấy mọi người chút trầm mặc dáng vẻ, không khỏi lộ ra mỉm cười phá vỡ xa suốt bầu không khí. Đúng thế. Gia Gia mãi mãi còn chưa thấy qua đâu gì cả lập tức khôi phục mong đợi bộ dáng, mảy may không có xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Cũng thế, đều đã nhận biết 2 năm tả hữu, gì cả đối với mọi người hoàn toàn không có cảm giác xa lạ.